Nữ phụ không lẫn vào. Chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beverly không hổ là thế giới cấp siêu mẫu. Thực mau liền hâu được trường hợp. Ổn định vững chắc mà đem tê đài đi xong rồi. Sở hữu khách đều vì nàng xuất sắc biểu hiện vỗ tay. Mặt sau ra tới người mẫu cũng đều đi được thực ổn. Bất quá nhìn kỹ liền sẽ phát hiện các nàng nện bước so ngày thường mại đến càng tiểu một ít. Khí chàng cũng thu liễm rất nhiều. Tê đài hiệu quả đại suy giảm. Người ngoài nghề nhìn không ra nơi này đạo đạo. Trong nghề người lại âm thầm ở trong lòng lắc đầu. Austin tắc càng vì trực tiếp. Mặt hướng camera lộ ra một mặt cười như không cười biểu tình. Hắn biết Thomas nhất định sẽ cách máy theo dõi quan sát chính mình phản ứng. Thomas quả nhiên bị hắn tức giận đến cái mũi đều oai. Khuôn dập đặc nhóm giống to. Chấm, bước đi, các cô nương, biệt nữ ngượng ngùng niết đến giống cái tiểu gà mái. Còn chưa bắt đầu đi tú người mẫu vội vàng đáp ứng xuống dưới. Sau khi ra ngoài lại càng vì khẩn trương, thực mau, một người mẫu liền bởi vì dưới chân dẫm không từ bậc thang quăng ngã đi xuống. Ngồi ở hai bên nam tân lập tức đứng dậy nâng, thái độ thập phần ân cần. Di độc ngồi đến gần nhất bét vẫn không nhúc nhích, chỉ là chán đến chết mà chuyển động đầu ngón tay giá trị liên thành nhẫn. Hắn thâm tử sắc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lên sân khấu khẩu. Tựa hồ ở thưởng thức người mẫu, rồi lại tựa hồ không đem bất luận kẻ nào xem ở trong mắt. Vị kia ngã xuống bậc thang người mẫu nơm nớp lo sợ mà đi xong rồi toàn bộ hành trình. Đi theo nàng mặt sau Carol vững vàng vượt xuống bậc thang. Sau đó ném ra nện bước rảo bước tiến lên. Lại ở xác định địa điểm địa phương hung hăng té ngã một cái. Đem bàn tay sát phá. Trên mặt đất sái quá nhiều lưu ly hạt châu cùng kim cương vụn. Mà nàng dày chừng 20 cm cao. Rất khó bảo trì cân bằng. Nàng thử đứng lên, rồi lại ở nâng lên cái mông trong nháy mắt lại lần nữa té ngã. Bộ dáng chật vật đến cực điểm. Ngồi ở hai bên nam tân sôi nổi tới nâng nàng. Thật vất vả trợ giúp nàng đứng vững vàng. Austin phản ứng cùng Beth không có sai biệt. Rõ ràng Carol liền té ngã ở hắn bên chân. Hắn thế nhưng chỉ là xê dịch mũi chân. Tránh cho đụng chạm đến đối phương. Một lần nữa đứng lên lúc sau. Carol miễn cưỡng căng ra một mặt cười. Nơm nớp lo sợ mà đi trở về đi. Vòng đến màn sân khấu sau nhịn không được hung hăng đụng phải Lâm Đạm một chút. Lấy phát tiết trong lòng nan kham cùng ảo não. Chỉ tiếc Lâm Đạm chạm đến quá ổn. Đụng phải nàng tựa như đụng phải một cây cột. Thiếu chút nữa không đem Carol bắn bay đi ra ngoài. Nàng tức giận đến mau khóc. Rồi lại không thể không ở nhà thiết kế mà thúc giục đi xuống đổi trang. Lâm Đạm chỉ triển lãm một kiện quần áo. Hơn nữa lên sân khấu trình tự thực dựa sau. Beverly đã đổi hảo đệ nhị bộ đồ trang. Vừa lúc xếp hạng nàng phía trước. Bảo bối nhi, người nói đúng. Lần này tê đài quả nhiên thực dễ dàng té ngã. Người cẩn thận một chút. Beverly quay đầu lại nhắc nhở. Ta đã biết. Cảm ơn, Lâm Đạm mỉm cười gật đầu. Hai người ngắn gọn mà nói chuyện với nhau vài câu liền trước sau đi ra ngoài. Trung gian cách 20 giây bộ dáng. Ăn lần đầu tiên giáo huấn. Beverly lần này xuống bậc thang thời điểm phi thường vững chắc. Ngồi ở hai bên khách nhìn nàng dưới chân hận trời cao. Sôi nổi ở trong lòng vì nàng nhéo một phen mồ hôi lạnh. Ở nàng lúc sau. Lâm Đạm bước đi đến bậc thang biên, đang chuẩn bị mại chân, lại phát hiện chính mình thân thể phía bên phải bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay. Làm ra nâng tư thái, tay ngón tay cái còn mang một quả thúy lục sắc đá quý nhẫn. Ở ánh đèn mà chiếu rọi xuống rực rỡ lấp lánh, quang hoa lưu truyền, Lâm Đạm vẫn chưa ngẩng đầu xem xét nâng chính mình người là ai. Ngược lại cực kỳ tự nhiên mà bắt tay đặt tại đây người MU bàn tay thượng. Nhẹ nhàng đắp hắn hạ bậc thang. Sau đó cũng không quay đầu lại mà đi nhanh mà đi. Nàng ăn mặc một kiện hỏa hồng sắc váy dài. Thượng thân là song bài khấu tây trang hình thức. Đầu vai đừng mấy cây minh hoàng sắc giải lụa. Giống quân trang lại giống kỵ sĩ trang. Tổng hợp hai người ngạnh lãng. Rồi lại dung nhập váy trang nhu mỹ. phi thường có đặc sắc. Nàng nồng đậm tóc đen năng thành đại cuộn sóng, rối tung trên vai, cùng với hành tẩu động tác một sợi nhảy lên. Vì nàng tăng thêm mấy phần lười biếng tùy tính phong tình. Nàng bóng dáng cùng bất luận kẻ nào đều bất đồng. Tựa hồ căng thẳng một ít, càng tinh tế một ít, rồi lại tràn ngập nữ tính thướt tha cùng gợi cảm. Đĩnh kiều mông cùng với vặn vẹo vòng eo qua lại khoản bãi. Chặt chẽ hấp dẫn mọi người tầm mắt. Nàng nện bước phi thường tiêu sái phiêu giật, rồi lại ẩn ẩn lộ ra trầm ổn cùng đại khí. Cùng tận lực thu liễm động tác để ngừa té ngã mặt khác người mẫu so sánh với lập tức liền có vẻ xuất sắc hơn người. Từ lên sân khấu đến bây giờ, nàng liếc mắt một cái cũng không hướng hai bên xem. Tự nhiên cũng sẽ không biết đường nàng mới vừa chạm lên đài giai. Liền có một người lập tức rời đi chính mình chỗ ngồi. Đỏ lên một trương khuôn mặt tuấn tú. Áp lực kích động tâm tình chạy đi lên nâng. Hắn thâm tử sắc đôi mắt ở nhìn chăm chú nàng thời điểm giống bầu trời đầy sao giống nhau sáng ngời. Chẳng sợ nàng đã đi xa còn không hề chớp mắt mà nhìn nàng bóng dáng. Qua một hồi lâu mới ngồi lại chỗ cũ. Này khác thường một màn khiến cho chung quanh người chú ý, cũng bị camera chụp đến rõ ràng. Nhưng mà này cũng không phải đại gia nhớ kỹ Lâm Đạm nguyên nhân. Nàng kế tiếp hành động chinh phục cái này tú trang, cũng chinh phục sở hữu khách. Lâm Đạm váy là khai cao xoa đại bãi váy, mỗi một lần đi lại đều sẽ lộ ra một con chân dài. Phi thường hút tình, nàng noi theo thượng một hồi tú phong cách, dáng đi tiêu sái phiêu giật. Rồi lại cương nhu cũng tế. Vì phòng ngừa té ngã. Mỗi một bước đều mại thật sự ổn. Dẫm thật sự trọng. Bởi vì cư trú tiểu khu trị an quá kém. Nàng dụng công pháp cải tạo quá thân thể. Lực đạo không tầm thường. Thế nhưng lành nghề tiến trung đạp vỡ rất nhiều lưu ly châu. Cơ hồ mỗi một bước đều sẽ dơ lên rất nhiều mảnh vụn. Mà này đó mảnh vụn lại ở ánh đèn mà chiếu xuống tản mát ra sao trời giống nhau quang huy. Nàng đạp này đó quang huy đi nhanh đi trước. Bỗng nhiên khom lưng nhặt lên một thứ. Mọi người nhìn kỹ mới phát hiện này thế nhưng là một con giày cao gót. Nàng xách theo này chỉ giày tiếp tục rảo bước tiến lên. Trường đến nghịch thiên chân ở tung bay làn váy chung lúc ẩn lúc hiện. Bộ dáng có chút phóng đãng, lại có chút không kềm chế được. Nàng thực mau liền đuổi theo Beverly, một cánh tay nhẹ nhàng vòng lấy đối phương eo, lược một xử lực liền làm nàng thay đổi phương hướng đối mặt chính mình. Sau đó đôn thân, nhanh chóng mà lại nhu thuận mà đem nàng lòng bàn chân khảm nhập kim cương vụn cùng lưu ly châu rửa sạch sạch sẽ. Tròng lên giày, quảng cáo, mọi người thẳng đến lúc này mới phát hiện, kia chỉ giày thế nhưng là Beverly vứt. Mà nàng lót một con trần trụi bàn chân, đạp lên này đó bén nhọn kim cương vụn cùng lưu ly châu thượng. Một bước một cái huyết dấu chân đi tới trước đài. Nàng dưới chân đau đến xuyên tim, trên mặt lại còn cười đến điểm mỹ. Ở làn váy mà che lấp hạ, không có người phát hiện nàng chính thừa nhận như thế nào thống khổ. Lâm Đạm vì nàng mặc tốt giày lúc sau liền đứng lên. Ở nàng trắng nõn mờ u bàn tay rơi xuống một cái hôn. Ngay sau đó nắm nàng trở về đi. Này một loạt động tác quá tự nhiên cũng quá tiêu sái. Thế nhưng không ai cảm thấy đột ngột. Hai người bọn nàng phân biệt ăn mặc liệt liệt như hỏa kỵ sĩ váy dài cùng xa hoa duy mỹ lễ phục dạ hội. Thật sự giống chuyện cổ tích công chúa cùng kỵ sĩ. Hình ảnh mỹ đến làm người hít thở không thông. Ngồi ở hai bên khách quý sớm đã xem ngây người. Qua một hồi lâu mới nhiệt liệt vỗ tay. Beverly gắt gao nắm lấy Lâm Đạm tay, hướng nàng cười ngọt ngào, gương mặt thế nhưng phiếm ra ngượng ngùng đỏ ửng. Thượng đế, nàng tuyệt không thừa nhận chính mình vừa rồi thiếu chút nữa bị Lâm Đạm bẻ cong. Vì cái gì sẽ có nữ nhân như thế ôn nhu săn sóc, rồi lại như thế cường thế đáng tin cậy. Nàng bàn chân vẫn như cũ rất đau, nhưng Lâm Đạm tay lại cho nàng rất lớn lực lượng. Có thể cho nàng đi được lại thẳng lại ổn. Hai người đi ngang qua kim cương vụn nhiều nhất một đoạn tê đài khi. Ngồi ở một bên Austin bỗng nhiên đứng lên. Nhẹ nhàng đỡ Lâm Đạm. Dẫn dắt nàng vẫn luôn đi đến sạch sẽ nơi. Lâm Đạm nhịn không được nhìn hắn một cái. lại kinh ngạc phát hiện hắn xanh biếc con ngươi thế nhưng trào ra trước lượng sáng rọi. Đúng như hai luồng thiêu đốt lửa cháy. Lâm Đạm không có thời gian nghĩ nhiều, thực mau liền lướt qua hắn đi xa. Tiếp cận vào bàn khẩu thời điểm, vị kia nâng nàng nam sĩ lại xuất hiện. Cách thật xa liền vươn một bàn tay. Lâm Đạm ngước mắt xem hắn, sau đó hơi hơi cong lên mặt mày, lộ ra một cái cùng nàng lãnh diễm trang mặt hoàn toàn bất đồng ấm áp tươi cười. Người nọ ngây ngẩn cả người, màu tím trong mắt có chút đam đam. Lâm Đạm bắt tay đáp ở hắn mờ u bàn tay thượng, tựa chuồn chuồn lướt nước giống nhau chạm chạm liền đỡ Beverly nhẹ nhàng trên mặt đất bậc thang. Thấp không thể nghe thấy nói. Cảm ơn, nàng tiếng nói cùng nàng lạnh lẽo diện mạo một chút cũng không tương xứng. Có chút thanh thấu lại có chút linh hoạt kỳ ảo. Giống u cốc chung quanh quần mưa gió thanh. Nâng nàng nam tử vẫn như cũ giơ cánh tay. Biểu tình lại thẳng ngơ ngác. Qua một hồi lâu mới đỏ mặt ngồi lại chỗ cũ. Theo bản năng mà xoa xoa ngực, vừa tiến vào hậu trường, Beverly liền ngồi ngã xuống ghế trên, cắn răng nói, mau giúp ta đem miệng vết thương lý một chút, chân là người mẫu đệ nhị sinh mệnh, bọn họ tự nhiên phá lệ quý trọng, lập tức liền có hai gã nhân viên công tác cầm nước sát trùng cùng tăm bông chạy tới, đem Beverly bao quanh vây quanh, Thomas cũng cung thân mình. Không ngừng dò hỏi nàng tình huống có nghiêm trọng không. Một hồi tú liên tiếp quăng ngã vài người mẫu đặc. Hắn hiện tại tâm tình không song thấu. Còn hảo Beverly cùng Lâm Đạm biểu hiện cực kỳ ngoạn mục. Vì hắn vãn hồi rồi không ít mặt mũi. Đương hắn xuyên thấu qua máy theo dõi. Thấy Lâm Đạm đạp toái sao trời đi vào một mảnh quang huy. Bóng dáng tựa một đoàn liệt hỏa ở thiêu đốt. Hắn cảm giác chính mình tâm phảng phất cũng thiêu lên. Kia tuyệt mỹ cảnh tượng hắn cả đời cũng vô pháp quên. Mà nàng kế tiếp hành động lại là như vậy tiêu sái. Xuất tính, ấm áp, bắt được đại gia tâm. Cũng đền bù sở hữu khuyết điểm. Đương nhiên, Beverly biểu hiện cũng đồng dạng xuất sắc. Nàng đi lạc một con giày. Lại nhón mũi chân hoàn mỹ hóa giải trận này nguy cơ. Nàng dũng cảm cùng cơ trí thuyết phục khách. Trận này tú nguyên bản sẽ thực không xong. Lại bởi vì hai người bọn nàng mà thành kinh điển. Thomas dùng sức ôm ôm Beverly, lại dùng sức ôm ôm Lâm Đạm, nói giọng khàn khàn, bảo bối nhi, ta quá yêu các ngươi. Các ngươi là làm tốt lắm. Lâm Đạm vỗ nhẹ hắn bối, sau đó thấp giọng an ủi Beverly. Kết thúc thời điểm ngươi kéo tháp khắc tiên sinh cánh tay, như vậy tương đối sẽ không đau. Tốt, hiện tại đã không như vậy đau. Ta còn có thể nhẫn. Thân ái, vừa rồi cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta cũng không biết đi như thế nào trở về. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch mỹ nhân ngư là cái gì cảm thụ. Nàng thật khờ, vì một cái cha nam thế nhưng nguyện ý chịu loại này khổ. Úc thân ái, ngươi hảo ấm, ta bị ngươi mê hoặc. Beverly lót một chân nhảy vào Lâm Đạm trong lòng ngực, hung hăng ôm nàng một chút. Còn ở trên mặt nàng hôn một mồm to. Sau đó ha ha cười không ngừng. Nàng sang sảng cảm nhiễm Lâm Đạm. Vì thế liền cũng cười khẽ lên. Người mẫu công tác này quả nhiên rất thú vị. Cách chương.